Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Vua không thấy vua. Ong ong, không gian có chút dập dờn. Hai đạo thân ảnh tự nhiên nổi lên. Ân, tất cả mọi người đã rút lui a. Nhìn phía dưới không có một ai đỏ thấm bồn địa. Lâm Động vừa muốn nói chuyện, một mai cổ lão ấn phù ở tại mi tâm lóe lên liền biến mất. Đại lượng tin tức hiện lên ở trong lòng. Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm bước vào nửa bước sinh huyền cảnh. Nguyên môn đệ tử bị rào sát hơn phân nửa. Nguyên Thương mang theo nguyên môn hơn 200 vị còn sót lại thân truyền trốn đông trốn tây. Đạo tông ngay tại đối với hắn bày ra truy sát. Nguyên môn dư nghiệt một cái đều không thể lưu. Lâm Động không để lại dấu vết vuốt vuốt chính. Mình mi tâm, phần thiên tiền bối nói tới băng chủ. Thực ra liền là Ứng Hoan Hoan đúng không? Ứng Hoan Hoan liền là băng chủ luân hồi chuyển thế chi thân. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một tiếng thanh thúy êm tai thanh lãnh âm thanh. Ân, làm sao ngươi biết? Lâm Động thu lại suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, trực giác. Khí chất thanh lãnh như tiên dáng trần thanh nhã dáng đẹp. Yên tĩnh phun ra hai chữ. Dựa vào nữ sinh trời sinh trực giác, nàng đã sớm chú ý vị kia một mực cùng Lâm Động cử chỉ thân mật đạo tông tiểu công chúa không phải người bình thường, chỉ là không nghĩ tới nàng cũng là một vị luân hồi già. Vẫn là viễn cổ bát chủ đứng đầu băng chủ luân hồi chuyển thế chi thân. Người trực giác rất chuẩn. Bước kế tiếp đi đâu? Lâm Động cười cười, cũng không làm thêm đánh giá, nhẹ nhàng chuyển hướng chủ đề. Vua không thấy vua mới là mở hậu cung đặc thù kỹ xảo. Đồ đần mới có thể tại một vị trước mặt nữ nhân nhấc lên một nữ nhân khác. Ta muốn đi Thái Thanh Tiên Trì, nơi đó là viễn cổ một vị cùng ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung có chút nguồn gốc cường giả chỗ tọa hóa. Lột xác chôn sâu đại địa tạo thành một tòa năng lượng ao nước. Dược tính ôn hòa, bởi vì cưỡng ép trùng kích sinh huyền cảnh, nguyên cớ thể nội lưu lại một điểm vết thương. Ta muốn mượn cái kia Thái Thanh Tiên Trì ao nước lực lượng chữa trị vết thương. Cực kỳ thông minh, Lăng Thanh Trúc thuận thế nói ra. Ta cùng đi với ngươi a. Trước mắt tông phái đại bộ phận bên kia hết thảy hài lòng. Lâm Động ánh mắt sáng rực mà nhìn xem, Lăng Thanh Trúc, ánh mắt tràn đầy tính công kích. Tùy ngươi vậy, tựa hồ chịu không được như vậy nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú. Lăng Thanh Trúc quay đầu, thân thể mềm mại lắc một cái, liền hóa thành một đạo thanh mang về phía chân trời biến mất. A, sinh huyền cảnh tiểu thành thêm tiểu thừa tiên phù sư. Trước mắt ta tu vi đã coi như là chính thức siêu việt nàng a. Lâm Động vuốt cằm suy tư một hồi, chợt ra tốc đuổi theo. Loạn ma vực chỗ sâu, vô danh sơn cốc cô tịch mà đứng. Trong đó một tòa hiện ra bảy màu ao nước tản ra cực kỳ nồng đậm năng lượng ba động. Ta muốn vào hồ chữa thương, ngươi ở bên ngoài giúp ta trông coi. Trên vách núi đá, chân đạp thanh liên chân Trần Mỹ Nhân nói như vậy. Không vội, trước đem theo chúng ta phía sau cái kia hai con chuột cho xử lý lại nói. Lâm Động đưa tay ngăn lại Lăng Thanh Trúc, ánh mắt chuyển hướng sơn cốc bên ngoài một chỗ bóng mờ, cười nói, hai vị theo chúng ta một đường, còn không hiện thân sao? Khặc khặc, tiểu tử này tốt cảm giác bén nhạy. Cười quái dị hạ xuống, hai đạo thân ảnh quỷ dị từ trong bóng tối nổi lên. Hai tên áo đen trung niên nhân khuôn mặt có mấy phần tương tự. Tướng mạo ngược lại là miễn cưỡng xem như đoan chính. Chỉ là khóe môi nhếch lên dâm tục ý cười phá hủy chỉnh thể hình tượng. Đều là một mặt dâm uế mà nhìn xem Lăng Thanh Trúc. Thể nội bất ngờ tràn lan ra một tia cường hãn ba động. Nói rõ hai người tuyệt không phải kẻ yếu. Hai người bọn họ hẳn là người xấu Dương Thị huynh đệ Dương Chiến, Dương Uy, đều là nửa bước sinh huyền cảnh cường giả, cực thích nữ sắc, bởi vì đối Đông Huyền vực các đại tông phái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp đệ tử hạ thủ, cho nên bị các đại siêu cấp tông phái liên thủ truy nã. Nguyên cớ, chỉ có thể trốn cái này nguy hiểm vô cùng loạn ma vực lánh nạn. Nghe nói hai người bọn họ còn từng trùng hợp tiến vào loạn ma vực cái kia chứ danh cổ tàng võ đế cổ. Tàng, đạt được viễn cổ cường giả võ đế truyền thừa, tương đối khó giải quyết. Lăng Thanh Trúc chân mày cau lại, hiển nhiên đối với hai người mạo phạm tương đối chán ghét. Khặc khặc, không nghĩ tới chúng ta Dương thị huynh đệ danh hào đã truyền bá tới toàn bộ Đông Huyền vực. Huy, tiểu tử, giao ra bên cạnh ngươi mỹ nhân kia, huynh đệ chúng ta hai người liền có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Bên trái vị kia áo đen, trung niên nhân một tiếng cười quái dị nói, các ngươi muốn chết. Lăng Thanh Trúc tay ngọc nắm chặt, một chuôi bao phủ nồng đậm thanh mang ba thước thanh mang liền hiện lên ở lòng bàn tay. Lăng lệ dị thường, vẫn là để ta tới đi, vừa đúng thử xem ta sau khi đột phá chiến lược thế nào. Chờ ta vài phút, lập tức liền tốt, Lâm Động cười cười, trực tiếp từng bước đạp không mà lên, giao ra mỹ nhân cũng không phải không được. Chỉ muốn các ngươi có thể đón lấy ta một chiêu. Thế nào, tiểu tử, chỉ bằng ngươi, ngươi có tư cách kia sao? Anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện tốt, nhưng mà ngươi nhưng chớ đem chính mình cho chơi đi vào. Dương thị huynh đệ lão đại Dương Chiến, nghe vậy không kềm nổi cất tiếng cười to. Tất nhiên, chỉ bằng ta, đứng chắp tay thanh niên áo đen thân thể ưỡn một cái. Một cỗ có thể nói tràn đầy khủng bố uy áp lập tức giống như thủy triều tại chỗ bên trên cấp tốc lan tràn ra, ép đến Dương thị huynh đệ sắc mặt vừa đỏ, theo bản năng liền lùi lại hai bước. Sinh huyền cảnh tiểu thành, chân chính sinh huyền cảnh cường giả, kinh hô hạ xuống, vội vã ngừng lại thân hình Dương thị huynh đệ, trong lòng hai người đều là trầm xuống. Đáng chết, lần này sợ là đá trúng thiết bản, Dương thị huynh đệ có thể tiêu dao loạn ma vực nhiều năm, liền là bởi vì bọn hắn không nên dây vào người chưa bao giờ gây. Để tránh đưa tới họa sát thân, trước mắt vị này 20 tuổi sinh huyền cảnh cường giả, không chỉ thực lực cường hãn, lại có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền đặt chân sinh huyền cảnh. Bối cảnh sau lưng cũng tương đối khủng bố. Chắc chắn chiếm giữ cái kia cao cao tại thượng bát đại hàng ngũ. Chọc loại này thiên kiêu, liền mang ý nghĩa không ngừng nghỉ phiền toái cùng tai họa. Các hạ, ta đám huynh đệ vừa mới có nhiều mạo phạm, mong rằng tha lỗi nhiều hơn. Chúng ta cái này liền rời đi, chúng ta cái này liền rời đi. Phản ứng lại Dương Uy, hai người ngượng ngùng cười cười, liên tục không ngừng hành lễ tạ tội. Tạ tội cũng không cần tạ tội, nghe nói huynh đệ các ngươi hai người người mang võ đế các hạ võ đế điển, ta đang muốn lĩnh giáo một chiêu, chỉ có thể các ngươi có thể đón lấy ta một chiêu, ta liền thả các ngươi rời đi. Lâm Động cười híp mắt khoát tay áo, thế nhưng là cái kia lạnh thấu xương lời nói lại bá đạo đến không cho cự tuyệt. Tiếp nhận hoặc là chết. Tốt, các hạ vậy liền đắc tội. Dương Uy hai người liếc nhau, đều là hung tợn khẽ gật đầu. Hai người bọn họ đều là nửa bước sinh huyền cảnh cường giả, thân sinh huynh đệ, tâm ý tương thông, sở trường hợp kích, lại thêm người mang võ đế điển loại này cường đại võ học, lại tại Đông Huyền vực quấn lấy nhau nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Hai người liên thủ, làm sao có khả năng liền một vị ngây ngô sinh huyền cảnh tiểu thành cường giả một chiêu đều không tiếp nổi. Khẽ cắn môi, triệt để đem đánh giết lại có làm sao? Đến lúc đó mỹ nhân còn không phải ngoan ngoãn mà rơi vào trong tay bọn họ. Cùng lắm thì trốn ở loạn ma vực bên trong không đi ra. Hắc hắc, động thủ, một chỗ giết tên ngốc này. Dương thị huynh đệ trong mắt hiện lên một tia hung quang. Quái dị nguyên lực điên cuồng quét ra, sau đó nhanh chóng giao hòa tại một chỗ. ở tại phía sau hóa thành một đạo khuôn mặt có chút mơ hồ cao lớn bóng xám. Võ Đế Điển, Phá Sát Quyền, hét to hạ xuống, tâm ý lẫn nhau thông huynh đệ, hai người cùng nhau đập ra một quyền. Tu Tiên Cổ Điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,